Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016. Chương 1016. Khủng bố dị ma tộc. Thôn phệ tổ phù mất trộm. Đột nhiên xuất hiện xác chết vùng dậy, để Lâm Động sắc mặt kịch biến. Nhưng mà, còn không đợi hắn phòng ngự, cái kia hài cốt nước sơn đen hãm sâu trong hốc mắt. Hai đạo lông nhọn đột nhiên lướt ầm ầm ra, chính diện đánh trúng Lâm Động cái trán. Sau đó, Lâm Động trước mắt thế giới liền thay đổi, cái này là một bộ phảng phất truyền từ viễn cổ hình tượng. Hình tượng vẫn là ở đây bao la vô tận bia cổ không gian bên trong. Chỉ bất quá, so sánh với hiện tại thê lương tịch liêu bia cổ không gian, Lâm Động lại tại bức tranh này bên trong gặp được vô số đạp không mà đứng thân ảnh. Cái này lít nha lít nhít thân ảnh, mỗi một đạo khí tức chỉ ít đều là niết bàn cảnh. Cái này khiến Lâm Động chấn động trong lòng. Đây chính là cái kia tông phái viễn cổ lúc trước cường thịnh thời điểm a. Lâm Động tiếp tục xem tiếp, lại phát hiện những này đạp không mà đứng thân ảnh phảng phất là tại chống cự lấy cái gì. Mà tại đối diện bọn họ cách đó không xa, tràn ngập một mảnh khiến người cảm thấy tuyệt vọng cùng khủng bố hắc ám. Hắc ám bên trong, phảng phất có được tinh hồng lấp lóe, giống như quỷ vực, không giống vật sống. Cái này từng mảng lớn hắc ám, giống như thủy triều từ không gian bên ngoài thẩm thấu mà tiến. Sau đó che mất ngăn cản tại trước cường giả đại quân. Những người yếu nhất này đều tại niết bàn cảnh phía trên tông phái cường giả. Ở đằng kia bóng tối bao trùm dưới, lại không có chút nào sức chống cự. Tất cả đều hóa thành tro bụi, phiêu tán tại không. Nhìn thấy cái này kinh dị hình tượng, Lâm Động sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Cái kia hắc ám hắn rất quen thuộc. Hắn cũng cuối cùng nghĩ tới, cái này thôn phệ hết thảy sinh mạng hắc ám, không phải liền là lúc trước tại Thiên Viêm Sơn mạch cổ mộ phù, cái kia bị dị ma lão nhân phụ thân Lâm Lang Thiên trên thân tán phát hắc ám sao? Dị ma, đây là sư tôn đề cập dị ma tộc. Lâm Động lầm bầm, ngơ ngác tiếp tục nhìn xuống. Hình tượng bên trong, cái này tông phái viễn cổ vô số các cường giả, tại dị ma tộc giết chóc, gần như toàn bộ hủy diệt. Vô số may mắn còn sống sót các cường giả dồn dập khởi xướng tự giết, thức tự, bảo, công kích, chỉ vì kéo dài dị ma tộc bước chân một lát, lại đều không thể toại nguyện, chỉ để lại bi tráng. Nhưng mà, ngay tại cái kia hết thảy đều tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, trong tấm hình, đại địa run rẩy, một đạo khe nứt to lớn từ trên mặt đất vỡ ra. Ngay sau đó, một đạo đồng dạng hắc ám quang mang từ đó bắn ra. Quang mang này mặc dù đồng dạng là hắc ám, nhưng cũng không có dị ma tộc loại kia tuyệt vọng khủng bố, hủy diệt hết thảy cảm giác, ngược lại phun trào lấy kỳ dị cường đại cùng sinh cơ. Trong chốc lát, cái này tản ra sinh cơ bừng bừng hắc ám quang mang bành trướng mà ra, cuối cùng hóa thành vạn trượng lớn nhỏ đen kịt phù văn. Phù văn này, Lâm Động gặp qua, đây là thôn phệ tổ phù. Sư tôn muốn hắn tìm kiếm viễn cổ bát đại tổ phù bên trong. Có được thôn phệ chi năng, tại 8 cái tổ phù bên trong hiệu dụng cường đại nhất thôn phệ tổ phù. Ầm ầm, đáng sợ tiếng va chạm đem Lâm Động thu suy nghĩ lại trong tấm hình. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trên, thôn phệ tổ phù hóa thành vạn trượng phù văn, hung hăng đánh vào dị ma tộc lớn trong bộ đội, đem chấn thành đầy trời hư vô. Hình tượng im bặt mà dừng, Lâm Động lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh thanh tỉnh lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên trước mắt đen kịt hài cốt. Nếu như hắn không có liệu sai, lúc trước hắn thấy những hình ảnh này hẳn là chân thực phát sinh qua sự tình. Đây chính là cái kia dị ma tộc thực lực sao? Liền vô số niết bàn cảnh phía trên cường giả đều tùy tiện chém giết đồ diệt thực lực đáng sợ. Lâm Động tự lẩm bẩm, khiếp sợ không tên, hắn rốt cuộc biết vì cái gì lấy sư tôn thông thiên thực lực đều đối với dị ma tộc như vậy để bụng, vì cái gì lấy sư tôn sư huynh, cái kia viễn cổ thiên địa đệ nhất cường giả phù tổ thực lực đều vẫn lạc tại cùng dị ma tộc đối kháng bên trong. Bởi vì cái kia dị ma tộc thật rất mạnh, mạnh phi thường. Một bên Tiểu Điêu thấy Lâm Động cái kia sầu lo biểu lộ, lập tức an ủi, ngươi không nên cao hứng sao? Vừa rồi hình ảnh kia thế nhưng là cơ bản xác định tổ phù ngay tại cái này bia cổ không gian bên trong. Đúng vậy a, khó trách sư tôn muốn ta tìm kiếm luyện hóa cái kia thôn phệ tổ phù. Ta nếu là có thể đem đạt được, thực lực sợ rằng sẽ lập tức lật cái mấy trăm lần. Lâm Động hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhưng là nhìn thấy cái kia thôn phệ tổ phù quả thực mạnh khủng bố. Khụ khụ, tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều, tổ phù tại trong tay cường giả mới có cường hoành uy lực, trong tay ngươi còn kém xa lắm. Tiểu Điêu trợn nhìn Lâm Động liếc mắt, giễu cợt nói, nghe nói lời ấy. Lâm Động cười ha ha, không có việc gì, hắn nhưng là có chỗ dựa người, một khối tổ phù không đủ, có thể tập hợp đủ 8 khối mà. Đa tạ tiền bối quà tặng, vãn bối cáo từ. Lâm Động khom người cảm tạ lên trước mắt hài cốt, bởi vì cái này hài cốt cho hắn nhìn cái kia viễn cổ hình tượng thời điểm, đồng dạng cho hắn chỉ dẫn thông hướng cất giữ thôn phệ tổ phù vị trí manh mối. Thôn phệ tổ phù ngay tại bia cổ không gian khu vực trung tâm, cách này hơn 300 dặm. Đi, lấy tổ phù. Lời còn chưa dứt, Lâm Động tay khẽ vẫy, nơi xa trên đỉnh núi một mực nằm lấy hỏa mãng hổ Tiểu Viêm liền lập tức bay bắn đến Lâm Động bên người, mà Lâm Động cũng lập tức cưỡi trên Tiểu Viêm hướng phía ở bên ngoài hơn 300 dặm bia cổ khu vực trung tâm bão tố bắn đi. Nửa ngày sau, bia cổ khu vực trung tâm, Lâm Động đứng tại một tòa trên tấm bia đá. Tại kỳ hạ phương cách đó không xa, một cái to lớn vô cùng màu đen tế đàn hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Cái này nửa ngày đến, Lâm Động xông phù khôi chi trận, qua âm phong chi địa, giết bất bình người, qua nam quan chém 6 tướng, tốn sức tâm tư mới đi đến cái kia hài cốt cho hắn truyền lại cái gọi là thôn phệ tổ phù vị trí tin tức. Thẳng đến trông thấy tòa tế đàn này, Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm. Tòa tế đàn này giống như hắc thiết tạo thành, phản xạ lấy băng lãnh màu đen, mà cái kia trên tế đàn đứng sừng sững lấy rất nhiều cột đá, trang nghiêm túc mục. Bốn phía liếc nhìn, Lâm Động ánh mắt rất nhanh liền ngưng kết tại tế đàn nhất trung ương. Nơi đó không ngừng tản ra ba động kỳ dị, kia là hắn vừa mới cảm thụ qua thôn phệ tổ phù chấn động. Nháy mắt, Lâm Động trong lòng mừng rỡ, lập tức thân hình lướt ầm ầm ra, nháy mắt đi vào tế đàn trung tâm nhất. Nơi này, một cây thông thiên triệt địa trụ đen đứng sừng sững lấy. Cây cột đỉnh, một cái cổ xưa phù trận lan tràn ra. Lâm Động ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía màu đen trụ lớn bày ra phù trận vị trí trung tâm. Nhưng mà, nơi đó lại rỗng tuếch, không có hắn dự đoán thôn phệ tổ phù, chỉ để lại trống rỗng, rõ ràng là cất giữ thôn phệ tổ phù không ấn. Tổ phù bị người khác lấy mất, Lâm Động sắc mặt âm trầm, cảm thấy tức giận sôi trào. Mẹ nó, lại có thể có người dám nhanh chân trước đăng đoạt hắn Lâm Động bảo vật, thật là muốn chết. Thấy tình cảnh này, một bên Tiểu Điêu cũng là nhíu chặt lông mày, ánh mắt không ngừng đánh giá cái này tòa cự đại màu đen tế đàn. Lâm Động, cái này đại hoang cổ bia không biết mở ra bao nhiêu lần, tổ phù bị người khác lấy mất cũng rất bình thường. Tiểu Điêu thở dài, an ủi một tiếng, lập tức tiếp tục nói, bất quá, chúng ta có thể tìm, nhìn xem nơi này còn có hay không cái khác manh mối. Lấy đi tổ phù người, có thể chưa hẳn không lưu vết tích. Nói, thân là linh hồn thể tiểu điêu, trong cơ thể cường hoành tinh thần lực khuếch tán ra đến. Cẩn thận tìm kiếm tế đàn mỗi một chỗ, tìm kiếm thật lâu, chính khi Lâm Động cho rằng không có hy vọng thời điểm. Tiểu điêu lại đột nhiên ngạc nhiên vừa gọi, lập tức, một bộ tàn khuyết không đầy đủ huyết nhục phù khôi, bị hắn từ tế đàn một góc nào đó chỗ tìm ra. Lâm Động, cỗ này phù khôi, ngươi biết nơi phát ra đi. Tiểu điêu trong giọng nói, ngậm lấy ý cười nói, nghe nói lời ấy, Lâm Động nhìn qua cỗ này có chút quen thuộc phù khôi. Nghĩ đi nghĩ lại, trầm mặc thật lâu, cuối cùng đột nhiên thông suốt. Thất thanh nói, âm khôi tông, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.